Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 698. Chương 698. Một giới huy động. Không qua một ngày, Trần Trầm liền nhìn đến nơi này cái Yến Trần. Bình thường tướng mạo, đồng dạng toàn thân áo xám, bất quá bề ngoài còn già nua hơn rất nhiều. Cũng không biết có phải hay không là ảo giác. Trần Trầm nhìn thấy hắn nhìn lần đầu, liền từ trong mắt của hắn nhìn thấy một tia như có như không sùng kính. Vãn bối, Yến Ngần, gặp qua tiên nhân tiền bối. Hai người nhìn nhau một lát sau, Yến Ngần cúi người hành lễ. Trần Trầm khóe mắt giật giật, nói thật, già nua như vậy đại thừa hậu kỳ tu sĩ xưng hô hắn là cái gì tiên nhân tiền bối, khiến hắn có chút không quen. Người ta đạo hữu tương xứng là được, không cần khách khí như thế. Trần chờ một chút, Trần Trầm cười nói, Yến Ngần cũng là thần sắc nghiêm túc nói, lễ không thể bỏ, tiên phàm cách, kém ngàn dặm, xa xa không phải một cái đại cảnh giới khoảng cách có thể so sánh. Như người dạng này hoàn thành tu sĩ mục tiêu cuối cùng tồn tại, tại hạ xưng hô một tiếng tiền bối đó là chuyện đương nhiên sự tình. Ây, tốt a, Trần Trầm bị cái này Yến Trần phản ứng chơi đến sững sờ. Suy nghĩ một chút không lại giàu gì chuyện này. Xem ra, cái này Yến Trần là tiên nhân cuồng nhiệt người sùng bái. Hắn yêu xưng hô như thế nào, liền xưng hô như thế nào đi. Không chờ hắn tiếp tục mở miệng, Yến Lần đã trải qua bắt đầu lập thể gia nhập thần quy thánh vực ngàn năm. Bất quá thân là đại thừa hậu kỳ cường giả, hắn có cường giả tôn nghiêm, nguyên cớ hắn lập thể nói ước thúc tính vừa phải, càng nhiều chỉ là một cái hình thức mà thôi. Nhưng mà Trần Trầm có thể cảm nhận được nội tâm kiên định. Tiếp đó, xử lý thần quy thánh vực sự tình liền cơ bản giao cho Yến gia hai người này. Không thể không nói, Yến gia hai người này làm sự tình năng lực đều không tệ. Yến Ngần đã từng là thánh vực tu sĩ, đối thánh vực một bộ tương đối quen thuộc. Không qua 7 ngày thời gian, thần quy thánh vực liền tại hai người an bài phía dưới bình thường vận chuyển. Lúc này thần quy thánh vực tu sĩ đã đến gần vạn người. Trong đó độ kiếp trở lên liền có 500 người. Chỉ bất quá đại thừa tu sĩ y nguyên chỉ có Yến gia hai người. Có phần này vốn liếng, Trần Trầm ngược lại kiêng kỵ đứng lên. Chính mình cái này nếu là ra ngoài tầm bảo, yêu khôi thánh vương tìm tới cửa báo thù làm sao bây giờ? Đại điển cử hành không tệ, nhưng nếu là đại điển cử hành không mấy ngày, thần quy thánh vực liền bị hủy. Vậy hắn phỏng chừng sẽ trở thành toàn bộ chân linh giới chê cười. Trầm tư thật lâu, Trần Trầm trước dùng hệ thống tại thánh vực bên trong truy lùng một phen. Kết quả không có tại cái này trong vạn người tìm tới bị hạ đoạt hồn chủng tu sĩ, khiến trong lòng của hắn an tâm không ít. Xem ra yêu khôi thánh vương hiện tại cũng không có bao nhiêu trả thù tâm tư. Hoặc là yêu khôi thánh vương bây giờ căn bản đã không minh uyên giới. Kỳ thực đối với yêu khôi thánh vương núp ở chỗ nào, trong lòng của hắn từng có mấy phần suy đoán. Khả năng nhất chính là bỏ chạy chân linh giới, trốn vào Minh Uyên Tông bên trong. Cuối cùng tại yêu khôi thánh vương trong mắt, cách nhau một giới, chính mình không tốt đuổi theo. Lại thêm Minh Uyên Tông bên trong cao thủ nhiều như mây, mình coi như thật đi, cũng không làm gì được hắn. Đang nghĩ ngợi những cái này, Yến Trần từ bên ngoài bước nhanh đến, mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh. Nhìn thấy hắn dạng này, Trần Trầm nhíu nhíu mày nói, chuyện gì xảy ra, để ngươi khiếp sợ thành dạng này? Đại sự, thiên đại sự tình, tiền bối, vừa mới Minh Hà Thánh Vương thông cáo toàn bộ Minh Uyên giới. Tại Thiên Minh Thánh Vực phụ cận phát hiện thông hướng cái kia đại thế giới cửa vào. Yến Trần cao giọng nói ra, trong giọng nói có một loại sắp chứng kiến lịch sử xúc động. Cũng không phải thân hắn làm đại thừa tu sĩ không thận trọng, mà là vấn đề này quá lớn. Sơ ý một chút, liền sẽ cho toàn bộ Minh Uyên giới mang đến lật trời biến hóa. Trần Trầm nghe đến đây mắt híp híp. Chân linh giới sự tình nguyên bản chỉ giới hạn ở thánh vực cao tầng biết. Giờ đây lại thông báo toàn bộ Minh Uyên giới. Xem bộ dáng là cần có cái gì đại động tác. Quả nhiên, bên kia Yến Trần tiếp tục nói. Minh Hà Thánh Vương liên hợp cái khác mấy đại thánh vương đi đại thế giới kia điều tra tình huống. Đại thể am hiểu đại thế giới kia thực lực. Giờ đây hướng toàn bộ Minh Uyên giới phát hành chiêu mộ lệnh. Hễ có chí sĩ, muốn đi một mảnh khác thế giới mở ra một phen mới tinh thiên địa. Đều có thể đi Thiên Minh Thánh Vực đăng ký. Sau đó trực tiếp tiến về đại thế giới kia. Nghe đến đó, Trần Trầm nhịn không được hít sâu một hơi. Minh Uyên giới cũng bắt đầu toàn dân động viên. Đại chiến thật gần ngay trước mắt. Động tác của mình nhất định phải nhanh lên một chút. Bây giờ không phải là lề mề chậm chạp thời điểm. Vừa nghĩ vậy, Trần Trầm không chần chờ nữa. Đứng lên nói, Yến Ngân, ta ra ngoài mấy ngày. Mấy ngày nay thần quy thánh vực giao cho ngươi. Tất cả cái khác đại thừa tới trước đầu nhập vào. Ngươi nhìn xem khảo nghiệm. Nếu là có thể tin được, liền để hắn gia nhập chúng ta thần quy thánh vực. Tuân mệnh, ngoặc kép. Cùng lúc đó, tại chân linh giới Minh Uyên Tông bên trong, đại lượng tu sĩ theo không gian thông đạo bên trong đi ra. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là hợp thể trở lên cường giả. Không bao lâu, không gian thông đạo phụ cận liền tụ tập trên vạn người nhiều. Cái này trên vạn tu sĩ bỗng nhiên đi tới một mảnh tân thế giới. Đều là một mặt vẻ tò mò. Minh Hà Thánh Vương tại lối đi phụ cận yên lặng nhìn xem một màn. Ánh mắt không hề lay động. Cũng không biết nội tâm đang suy nghĩ gì. Tại bên cạnh hắn, có một tên nữ tu. Thần sắc băng lãnh, Minh Hà đạo hữu. Giờ đây các đại thánh vực cũng bắt đầu điều đi tu sĩ tiến vào chân linh giới. Cứ thế mãi, Minh Uyên giới bên trong các thánh vực phòng ngự khẳng định sẽ trống rỗng. Loại tình huống này, ngươi yên tâm có một cái không rõ lai lịch tiên nhân chú lưu tại chúng ta đại hậu phương sao? Hoặc là, ngươi thật cảm thấy cái kia tiên nhân vào lúc này hạ giới là trùng hợp? Minh Hà Thánh Vương nghe được nữ tu nói. Hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói, ngươi khôi lỗi này không nhiều bằng lúc trước, ngươi giờ đây thực lực còn có thể đến đại thừa đỉnh phong sao? Nữ tu nghe đến đây ánh mắt phát lạnh, một lát sau, nàng mới lạnh giọng nói ra, ngươi đừng quên, phản thiên minh những tu sĩ kia hiện tại còn đến dựa vào ta đến khống chế. Minh Hà Thánh Vương, cười cười, không có phản bác. Mà là đem chủ đề lại lần nữa đưa đến tiên nhân trên thân. Ngươi cũng đã nói, cái kia tiên nhân có vạn linh đỉnh cấp bậc chí bảo tại ngươi. Thậm chí còn có thể khu động, loại này tồn tại chúng ta đi có thể như thế nào đối phó? Như thế nào đối phó? Rất đơn giản, đem vạn linh đỉnh mang về Minh Uyên giới, lại tập 10 tên thánh vương lực lượng, ta không tin không giết được hắn. Minh Hà đạo hữu, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Đạo lý kia ngươi ta đều hiểu. Lưỡng giới đại chiến quan hệ ta Minh Uyên giới mấy chục vạn năm khí vận. Không thể có bất luận cái gì không ổn định nhân tố tồn tại. Nữ tu trong lời nói đằng đằng sát khí. Bốn phía tu sĩ phát giác được cỗ này kinh người sát khí. Cũng nhịn không được xa xa tránh đi. Minh Hà Thánh Vương nghe được nàng đề nghị, khẽ cau mày, lắc đầu nói, vạn linh đỉnh giờ đây che chở toàn bộ Minh Uyên Tông. Đó là tuyệt không thể động, bất quá cái kia thần quy chân nhân ở tại Minh Uyên giới. Cũng xác thực để cho người ta không yên lòng, ta cảm thấy không bằng mời hắn đến chân linh giới, đem hắn đặt vào chúng ta theo dõi phía dưới, về sau vô luận là muốn giết hắn. Vẫn là dùng thủ đoạn khác, quyền chủ động đều tại chúng ta trên tay. Nữ tu nghe vậy giận tím mặt. Minh Hà, ta cùng hắn không đội trời chung. Hắn như đến chân linh giới, có thể không tìm ta phiền toái sao? Ngươi không lộ diện chẳng phải là, lại nói ngươi cái kia chân thân lại không có mấy người gặp qua. Coi như đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng không nhất định biết là ngươi. Minh Hà Thánh Vương dứt lời không chờ nữ tu nói tiếp. Ánh mắt liền nhìn về phía không gian thông đạo vị trí. Ý kia hết sức rõ ràng. Việc này không tiếp thụ phản bác. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN